Chị Nga đúng là chúa nhát. Tôi đoán không sai. Một hôm tôi đang hì hục đào trùng sau hè để kiếm mồi câu cá, bỗng nghe tiếng chị la toáng lên trong nhà. Tôi liền tức tốc chạy vào. Chị Nga đang run rẩy nép sát vào góc cột, mặt mày xanh lè xanh lét. Gì vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi. Chị Nga sợ hãi chỉ tay về phía trên bàn học kê cạnh cửa sổ. Trường coi kìa, có con gì kinh quá. Tôi bước lại gần bàn, lõ mắt dòm. Quan sát một hồi, tôi mới phát hiện ra con sâu cuốn chiếu đang nằm khoanh tròn kế chồng tập. Đây là con cuốn chiếu. Tôi bật cười, nó không làm gì mình đâu. Trường nói thật không? Giọng chị Nga bán tín bán nghi. Em nói xạo chị làm gì? Chị Nga vẫn chưa hết sợ. Sao trong hình thù nó ghê thế? Ngó vậy chứ nó hiền khô à. Vừa nói, tôi vừa bắt con cuốn chiếu bỏ trên lòng bàn tay. Tôi chìa tay sát mặt chị Nga. Chị thấy không? Nó đâu có dám cựa quậy. Chị Nga nghiêng đầu, ngó một lát, rồi gật. Ừ, ngộ quá hé. Nó cứ nằm im hoài. Tôi khẽ hắng giọng. Chị chìa tay ra. Em bỏ con sâu qua cho. Nghe tôi nói vậy, chị Nga hốt hoảng bước lui một bước. Thôi thôi, chị không dám đâu, chị sợ lắm. Tôi nhún vai, con sâu nhỏ xíu chứ gì mà sợ. Chị Nga vẫn lắc đầu ngoài ngoại. Nhỏ xíu chị cũng sợ, hễ sâu, gián với chuột là chị sợ. Tôi cười hì hì, chuột mà sợ, thì chuột ăn ngon gấp mấy lần thịt gà. Chị Nga rụt cổ, eo ôi ai lại ăn thịt chuột. Tại chị không biết đó thôi. Tôi nheo mắt, ở đây ai cũng ăn thịt chuột. Đến mùa hung chuột là cả làng túa ra đồng. Đang nói, chợt phát hiện ra sự vắng mặt của dì Miên. Tôi bật hỏi, ủa, dì Miên đi đâu rồi? Dì Miên ra huyện mua đồ. Tôi chớp mắt, vậy từ sáng tới giờ chị ngồi học có một mình à? Thì một mình chứ sao? Tôi buông thõng, học vậy buồn chết. Chị Nga mỉm cười, chị chẳng thấy buồn tí nào. Không buồn thì thôi, giọng tôi xịu lại. Chị Nga có vẻ ngạc nhiên trước bộ mặt yếu xìu của tôi. Chị băn khoăn hỏi, bộ trưởng tính nói gì với chị à? Tôi hít một hơi, ngập ngừng đáp. Tưởng chị buồn, em định rủ chị đi chơi. Đi chơi à? Chị Nga tròn mắt, đi chơi đâu? Tôi lắc lắc lon trùng trên tay. Ra ngoài suối, chị em mình đi câu cá. Tôi tưởng chị Nga sẽ từ chối. Nào ngờ chị nhìn tôi, vui vẻ. Đi thì đi. Nói xong chị nhanh nhẹn gấp tập lại và xoay người đi theo tôi. Tôi vác hai cái cần trúc trên vai, dẫn chị Nga men theo những bờ ruộng lồi lõm, lần ra suối. Chị Nga đi đường đất không quen, cứ bước cao bước thấp, dép tuột cả chục lần. Tôi ngứa mắt, không chịu nổi. Bèn quay lại nói, chị cởi dép, cầm tay đi. Đi chân không như em vậy nè. Chị Nga nghe lời tôi, liền cởi dép cầm tay. Nhưng lần này, đi một hồi chị lại suýt xoa. Đau chân quá Trường ơi. Tôi trấn an, tại chị đi chưa quen đó thôi, đi một lát, chân chị hết đau liền. Nhưng chân chị Nga là chân con gái thành thị, nó không một lát hết đau như tôi tưởng. Đi thêm một quãng, chị Nga liền ngồi xuống, rên hừ hừ. Chị đi hết nổi rồi. Tôi đành bước lại gần chị, tặc lưỡi nói, chị ráng thêm một chút đi, gần tới nơi rồi. Chị Nga nhăn mặt, ráng cũng không được, đau thí mồ. Hay chị xỏ dép vô đi? Xỏ dép sao mà được? Chị Nga ngước nhìn tôi, bộ trường muốn chị què giò luôn hả? Tôi quay mặt đi chỗ khác, để tránh ánh mắt của chị Nga. Bụng phân vân quá thể. Dục thì bị chị trách,